Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, thần tinh thạch. Một tiếng Lâm đạo hữu, thật ra khiến Lâm Hiên cảm thấy không có gì. Loại chuyện này hắn đã sớm quen thuộc, cũng không thiếu người gọi hắn là tiền bối. Điểm ấy hắn đều nhận thức, người thành đạt là sư chính là cái đạo lý này. Hắn tu vi so với người khác cao, cũng sẽ bị xưng là tiền bối. Ngày nào đó Lâm Hiên đột phá trở thành thiên quân thời điểm, Vu Hưng Hiền cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Lâm huynh đệ, thật là không có nghĩ đến sẽ là ngươi tới cứu ta. Sau này ngươi tự là đại ca của ta, ta mệnh ngươi cũng cứu hai lần. Sau này có ích lợi gì phải địa phương, cứ mở miệng, ta Vu Thành Phong tuyệt đối không được mặt nhăn một lần chân mày. Vu Thành Phong truy sát xong sau, bắt đầu từ phía trên chạy về, còn lại chính là một ít nhỏ món lòng, còn lại giao cho những đệ tử khác là được. Vu Hưng Hiền nguýt hắn một cái, tỏ ý hắn thay đổi xưng hô. Lâm Hiên hôm nay không giống ngày xưa, địa vị càng là võ thần đệ tử, xưng hô một tiếng Lâm huynh nói, hay là bọn hắn trèo cao. Vu Thành Phong có chút xấu hổ, biết mình không nên xưng hô như vậy. Lâm Hiên địa vị há là hắn có khả năng so sánh với. Lâm Hiên nhìn ra bọn họ biểu đạt ý tứ, chính là cười nói, như trước vậy xưng hô ta là tốt rồi, ta cũng không chút nào để ý việc này. Vu Thành Phong trong mắt vui vẻ, phải là như vậy nói, cũng không cần phải câu nệ như vậy. Chợt cười nói, hay là Lâm huynh đệ ngươi phóng khoáng điểm, đổi thành những thiên tài kia nói, đã sớm đem cái đuôi nhếch lên đến, nơi nào còn có thể như vậy theo chúng ta những tiểu nhân vật này bình khởi bình tọa. Vu Hưng Hiền nguýt hắn một cái, coi như là Lâm Hiên tán thành, cũng không thể nói như vậy mới được. Vu Thành Phong gãi gãi đầu, ngây ngốc cười, hắn chỉ có chút dứt khoát, thật sự là không quen nhìn những người đó. Ban đầu quan hệ không tệ, các loại đối phương tu vi trở nên mạnh mẽ sau đó, trở nên cao ngạo không gì sánh được, khinh thường so với chính mình tu vi thấp người, hoàn toàn là không coi ai ra gì. Loại này đừng nói là bọn họ, ngay cả Lâm Hiên đều sẽ cảm giác được chán ghét, nhất định chính là Bạch Nhãn Lang. Không cần thiết tính toán cái này, lần này thần vực xác thực không bình tĩnh, ta khuyên các ngươi tốt nhất gia nhập vào một người trong đó trong thần vực, có lẽ đi còn lại thần vực tị nạn, nếu không ngày hôm nay phát sinh thảm kịch sẽ tái diễn. Lâm Hiên trầm giọng nói, lần sau nhưng không nhất định sẽ may mắn như vậy. Vừa may ta mới vừa từ bên ngoài trở về gặp phải, nếu không các ngươi khả năng liền phiền phức. Điểm ấy bọn họ thấu hiểu rất rõ, nhất là vừa rồi kia tuyệt vọng thời điểm, thật nếu không phải là Lâm Hiên xuống nói, bọn họ Vu gia tuyệt đối xong đời. Chúng ta đang có ý đó, ngày hôm nay cho chúng ta ấn tượng quá sâu, bọn họ phái ra một cường giả xuất hiện, liền có thể tùy ý nghiền ép chúng ta. Vu Hưng Hiền thở dài, nói ra, lần này chúng ta chỉ có thể tuyển chọn di chuyển, tuy là luyến tiếc, nhưng trước mắt mới chỉ có thể làm như thế, bằng không đến lúc đó, sẽ toàn quân bị diệt. Nơi này là quê nhà bọn họ, cứ như vậy bỏ qua rất đáng tiếc, nhưng là mạng sống chỉ có thể làm như vậy, nếu không chuyện khi trước sẽ tái hiện. Phụ thân, đã như vậy chúng ta cũng không cần phải che giấu giấu. Trước lúc ly khai, hẳn là đem gia tộc bọn ta sự tình nói cho Lâm huynh. Nếu không phải là hắn nói, chúng ta Vu gia đều không. Vu Thành Phong đột nhiên đến một câu. Vu Hưng Hiền gật đầu một cái, trầm giọng nói, ta đang có ý đó. Nếu điểm ấy cũng không muốn nói, ta đây thật là làm không người. Lâm Hiên ở bên cạnh nghe trong sương mù trong mây. Khi hắn ở đoán nghĩ bọn họ suy nghĩ cái gì lúc, Vu Hưng Hiền liền nói với hắn, Lâm huynh đệ, mời chờ một chút, chờ ta giải quyết điểm trong tộc sự tình, đợi lát nữa mang ngươi đi một nơi. Được, Lâm Hiên cười nhạt nói. Sau đó Vu Hưng Hiền ngẩng đầu chính là truyền âm nói, trước đó tuyển chọn phục tùng vạn sát thần vực, hiện tại ta không được làm khó dễ các ngươi. Các ngươi có thể chọn rời đi. Các ngươi tuyển chọn là cái gì? Chúng ta không có trách các ngươi. Nhưng Vu gia là không tha cho các ngươi. Các ngươi hiện tại tự rời đi đi. Không sai. Xuất hiện hỗn thủy chung là phải vẫn. Bọn họ rất sợ chết lập được thệ ngôn. Điểm ấy Vu Hưng Hiền hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng hiểu là một chuyện. Phản loạn Vu gia cùng hắn ra lệnh liền là một chuyện. Có thể làm cho bọn họ ly khai. Xem như là niệm ở tại bọn hắn là Vu gia đệ tử về mặt tình cảm. Sau này sẽ là giống như người xa lạ. Cái này một bộ phận số lượng cũng không ít. Số lượng đều nhiều hơn đạt đến hơn ngàn người. Vu gia nhân số cũng không ít. Là một không nhỏ đại gia tộc. Vu Hưng Hiền không tốt tàn giết bọn hắn. Hiện tại Dịch Văn Bân bọn họ bị giết. Cho nên cũng không cần phục tùng vạn sát thần vực. Nhưng mình làm ra tuyển chọn. Nhất định phải phụ trách. Bọn họ bộ phận này trong lòng người xấu hổ không ngớt. Tại đông đảo đồng môn băng lãnh dưới ánh mắt. Tuyển chọn rời đi. Không ai sẽ chọn giữ lại. Nếu như bọn hắn bị mang về sau khi. Sau này liền sẽ trở thành cừu nhân. Tuyệt đối phục tùng vạn sát thần vực mệnh lệnh. Đó chính là gọi bọn họ giết ai cũng không có sức chống cự. Đương nhiên trừ phi là tự sát. Bất quá bọn hắn đều là thứ tham sống sợ chết. Tự sát đối với bọn họ mà nói càng thêm không có khả năng. Lâm Hiên đối với Vu Hưng Hiền phương thức xử lý vẫn là rất thỏa mãn. Tuy nói bọn họ làm sai. Nhưng nếu đem bọn họ cũng cho sát. Liền quá mức tàn bạo. Sẽ rất ảnh hưởng sĩ khí. Nhìn như lòng dạ đàn bà. Còn chưa phải là xem đang không có ràng buộc dưới tình huống. Nếu là có ràng buộc nói. Bọn họ chắc chắn phải chết. Để cho Lâm huynh đệ bị chê cười. Mời tới bên này đi. Vu Hưng Hiền chịu không nhẹ tổn thương. Nhưng vẫn kiên trì phải tiếp đãi Lâm Hiên. Lâm Hiên lấy tư cách hắn ân nhân cứu mạng. Nhất định phải thân lực thân vi mới được. Đây là một gia chủ cần phải tôn nghiêm. Ở Vu Hưng Hiền cùng Vu Thành Phong dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi tới Vu gia tổng phủ. Trở lại bọn họ gian phòng sau đó. Ở cha mình gật đầu tỏ ý ở dưới. Vu Thành Phong đến phòng chính giữa đưa tay mang lên một viên gạch đầu. Lộ ra cái vũng xuất hiện. Chợt theo trong nhẫn chữ vật lấy ra khối ngọc thạch. Chậm rãi đặt ở cái này trong lõm. Sau đó phát ra ủng ủng tiếng vang. Mặt đất bắt đầu đi bốn phía xưởng khai. Lộ ra cái thông đạo dưới lòng đất. Lâm Hiên bừng tỉnh. Nguyên lai bọn họ muốn mang bản thân đi cái trong mật thất. Chẳng trách biết cái này vậy thần bí. Các ngươi đây. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Chúng ta Vu gia sở dĩ sẽ chọn nơi này xếp vào xuống. Chủ yếu vẫn là bởi vì. Này trong lòng đất thần tinh thạch. Vu Hưng Hiền ở bên cạnh giải thích. Thần tinh thạch. Lâm Hiên ngẩn ra. Ánh mắt lộ ra vài phần khiếp sợ ánh mắt. Thần tinh thạch chân quý sao? Đương nhiên rất chân quý. Loại này đối với thần quân kỳ ở trên đều rất chân quý. Loại này đồ chơi không được là dùng để chế tạo vũ khí gì. Cũng là có thể dùng để tăng cường trong cơ thể mình thế giới lực lượng. Ở đem thần tinh thạch cho chôn xuống sau khi. Sẽ xây dựng càng hoàn cảnh tốt. Đến lúc đó là có thể mở rộng thể nội thế giới diện tích. Càng có thể tăng cường bên trong hoàn cảnh. Đây chính là thần tinh thạch chỗ chân quý. Đơn giản điểm tới nói. Nếu đem không ít thần tinh thạch phóng nhập thể nội thế giới. Vậy sẽ tạo nên cái nguyên lực nồng nặc thế giới đến. Đến lúc đó mình cũng có thể điều động bên trong lực lượng xuất hiện. Uy lực càng thêm kinh người. Dĩ nhiên không phải bỏ vào một đống lớn. Là có thể nhẹ nhõm chuyển đổi trở lại. Mỗi người thể nội thế giới đều có bản thân dung lượng. Phóng quá nhiều không cách nào hấp thu cũng vô dụng. Giá cả nói. Nhất phương thần tinh thạch giá cả đại khái ở 100 triệu cố thần đan. Thoạt nhìn không nhiều lắm. Trên thực tế nhất phương dung lượng thần tinh thạch. So với mấy triệu dặm thể nội thế giới. Chẳng khác nào một khối nhỏ nham thạch. Có hiệu quả. Nhưng cực kỳ bé nhỏ. Không biết cái này Vu gia có thể có bao nhiêu. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.